Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Lão Đạo. Tạp công cùng con lừa, có Trương Lão Đạo gia nhập, Triệu Nhiên liền không cần một mình phấn chiến, mà vượt qua hắn ngoài dự liệu chính là, Trương Lão Đạo đúng là đem làm việc hảo thủ, tuổi tác không nhỏ, lại không thể so với Tráng Lao Lực làm được ít. Thậm chí còn hơn, Lão Đạo bước chân mau lẹ, lại động tác nhanh chóng. Triệu Nhiên tại ao phân bên trong múc một bầu nước bẩn. Trương Lão Đạo thường thường có thể múc hai bầu. Loạt hoay loại này cắn dài phân bầu nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Triệu Nhiên múc hơn mấy bầu liền phải nghỉ ngơi một hồi. Nhưng Trương Lão Đạo lại một bầu tiếp lấy một bầu. Làm việc cả trong cả quá trình liền không nghỉ qua. Triệu Nhiên không thể không bội phục hỏi thăm Lão Đạo, có phải hay không Lão Đạo đã từng luyện võ qua? Lão Đạo cười nhạo nói, liền thanh này thức, còn cần luyện võ, bây giờ người thiếu niên đâu? Thật sự là tứ thể không cần. Trương Lão Đạo một người có thể đỉnh hai người, thậm chí ba người dùng. Cái này khiến Triệu Nhiên dễ dàng không ít. Nhưng Trương Lão Đạo mang tới cái thứ hai kinh hỉ lại làm cho Triệu Nhiên có chút không thích ứng. Được, đầu kia kéo xe lừa già ngậm thùng nước, ngay tại một chỗ thanh tẩy thanh xí sàn nhà. Thanh tẩy hoàn tất, lại đi theo Lão Đạo sau lưng. Lão Đạo dùng xiên gỗ một bên cả hầm cầu, lừa già liền phối hợp với một chút xíu cọ rửa đường hầm. Một đạo một con lừa vậy mà phối hợp ăn ý. Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nửa ngày không nói gì. Sau đó hắn nhìn xem lừa già đem không thùng tự hành đặt tại trên xe ba gác. Mình chui vào trước xe mặc lên hàm thiếc và dây cương. Kéo xe ba gác liền đi. Trương Lão Đạo xem xét mắt ngốc tại nguyên chỗ bất động Triệu Nhiên. Ngạc nhiên nói, tiểu tử thúi, ngốc đứng đấy làm gì? Còn không mau đi. Cái này vừa cái thứ nhất thanh xí, còn có hai cái không quét đâu. Mau mau, Triệu Nhiên chỉ vào lừa già, đập nói lắp ba nói. Cái này con lừa, sẽ làm công việc. A, Trương Lão Đạo không nhịn được nói. Đây không phải nói nhảm sao? Con lừa không kiếm sống, ngươi kéo nó tới làm gì? Không phải, cái này con lừa, ta nói là nó sẽ xả nước. Tiểu tử thúi, người đây chính là hiếm thấy nhiều quái. Trong nội viện mỗi ngày đều kéo nó ra quét thanh. Có ngu đi nữa con lừa nhìn cũng thấy rõ. Không phải liền là hừng hực nước. Tắm một cái hầm cầu sao? Nhiều đơn giản một chuyện con a. Thế nhưng là ta làm sao không biết hắn sẽ làm công việc. Chúng ta đều chưa thấy qua. Ngươi lại không có hỏi qua nó. Đương nhiên không biết nó sẽ làm công việc. Cái này, còn có thể hỏi. Lão Đạo, ngươi hẳn là hiểu được xúc nói. Trương Lão Đạo thổi râu ria trợn mắt nói. Tiểu tử thúi nói bậy. Ngươi đây là mắng Lão Đạo đâu? Triệu Nhiên vội vàng khoát tay. Chỉ vào lừa già nói. Hiểu lầm. Lão Đạo, ta không có ý tứ gì khác. Ta nói là, ngươi nếu là không hiểu xúc nói. Làm sao cùng hắn cái kia? Ếch, nói chuyện. Trương Lão Đạo khinh bỉ nhìn xem Triệu Nhiên. Tiểu tử thúi, ngươi đầu bị lừa đá à? Ta không hiểu xúc nói. Liền không thể để con lừa hiểu người nói sao? A, cái này con lừa còn nghe hiểu được tiếng người. Không tin chính ngươi hỏi một chút. Triệu Nhiên có chút không dám tin tiến lên hai bước. Hướng lừa già nói. Con lừa. Lão Đạo trách cứ, tôn kính một ít, cái này lừa già so ngươi bối phận dài lắm. Ây, vị này còn lừa huynh, nhưng nghe hiểu được ta. Kia còn lừa lườm Triệu Nhiên một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, hiên ngang, hai tiếng, phì mũi ra một hơi. Triệu Nhiên kinh ngạc, tiếp theo cảm thấy hứng thú, tiến lên vuốt vuốt con lừa cái cổ kêu lên, thiên gia. Người thật đúng là nghe hiểu được a. Người thế nhưng là đầu con lừa a. Kia lừa già lúc đầu lại hiên ngang hai tiếng, kéo xe ba gác liền đi lên phía trước. Triệu Nhiên nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, không ngừng dò xét đầu này lừa ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lão đạo, chúng ta nhặt được đồ quý. Ngươi nói, một đầu sẽ nghe người ta lời nói con lừa. Trên thị trường giá trị bao nhiêu? Có thể bán cái 1 vạn lượng bạc không? Kia con lừa bỗng nhiên ngừng lại, nâng lên móng sau làm bộ muốn đá. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, con lừa huynh chớ buồn bực. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ha ha, ai nha nha, bảo bối a, dưới ánh trăng, một cái bẩn thỉu lão đạo, một cái tuổi trẻ hòa công tạp dịch, một đầu toàn thân lại lông lừa già. Bộ này kỳ dị tổ hợp tại vô cực viện bên trong bận rộn. Tiếp theo tại vô cực sơn trong núi trên đường nhỏ tung xuống vui sướng cười nói. Con lừa huynh, dĩ vãng có nhiều mạn đãi. Thật sự là ta không phải. Ở chỗ này hướng con lừa huynh nói xin lỗi. Hiên ngang, tiểu tử thúi. Về sau nhớ kỹ, vạn sự vạn vật tự có linh tính. Biết, biết, lão đạo, ngươi liền đừng nói nhiều. Ta từ cùng con lừa huynh nói chuyện phiếm. Ngươi đánh cái gì xóa? Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này. Con lừa huynh, muốn không ngày mai ta tắm cho ngươi một chút tắm a. Ngươi nhìn trên người ngươi bẩn như vậy, sớm muộn muốn được bệnh ngoài da. Cắt không thể học lão đạo này, biết không, có ít người đâu, hừ hừ, không thích sạch sẽ, không nói vệ sinh là cái thứ gì? Ta nói lão đạo, ngươi thật đúng là không học thức cực kỳ a. Hiên ngang, ngươi nhìn. Con lừa huynh cũng cho rằng ngươi không học thức. Con lừa huynh, ngươi ta quan điểm đồng dạng, cùng chung chí hướng, ngày mai mời ngươi ăn tốt hơn. Bánh ngọt ăn không? Muốn ngọt vẫn là mặn. Tiểu tử thúi, người ta thích ăn thịt, làm cái bánh bao thịt cũng không tệ. Hiên ngang, bánh bao thịt không có vấn đề à? Phải không đến khối xương sườn? Thịt bò vẫn là thịt dê. Con lừa huynh cứ mở miệng chính là, ta lão Triệu là có tiền. Đúng, kỳ thật thịt lừa cũng không tệ. Cái gọi là, trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lừa. Ngang, ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Triệu Nhiên quét thanh kiếp sống bởi vì có lão đạo cùng con lừa mà bỗng nhiên lộ ra cực kỳ khoái lạc. Cùng lão đạo đánh một chút cái rắm, đùa con lừa trò chuyện. Tháng ngày cũng thoải mái nhàn nhã. Trương lão đạo từ khi dựng lên nhà tranh về sau, liền không tiếp tục về Vân Thủy Đường nghỉ trọ. Hắn đem nhà của mình gắn ở thác nước Thanh Đàm bên cạnh. Phảng phất tòa kia phá nhà tranh hơn hẳn tiên cảnh đồng dạng. Điểm này Triệu Nhiên ngược lại có chỗ lý giải. Phòng ốc của mình lại kém, vậy cũng là nhà mình. Khách đường phòng ở cho dù tốt, đó cũng là lâm thời lữ quán. Thanh Đàm bên trong tự nhiên sinh trưởng một loại bạch cá, to mọng thịt mềm, ngon dị thường. Lão đạo làm dễ không biết cái nào cái cây thượng chiết đoạn nhánh cây, tùy tiện trên mặt đất nhặt đầu dây leo, chế thành một cây cần câu. Thường thường ngồi tại nhà tranh bên cạnh thả câu, Triệu Nhiên rất là khinh thường lão đạo thô bỉ. Liền nắm quan nhị từ Cốc Dương huyện thành thợ khéo chỗ đính chế một cây tốt nhất cần câu. Nhưng không biết tại sao, hắn mỗi lần tới tầm lão nói thả câu thời điểm, chiến tích luôn luôn là không, cũng làm cho hắn bị lão đạo khinh bỉ vô số lần. Có một lần Triệu Nhiên thực sự ngăn không được lòng hiếu kỳ của mình, đem lão đạo cần câu đoạt lại, kết quả không có nửa canh giờ. Liền ngay cả đắc thủ, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Có đôi khi, lão đạo sẽ leo lên cao hơn ngọn núi hiểm trở chỗ, trông về phía xa dãy núi, ngồi xem biển mây. Chỉ có lúc này, Triệu Nhiên mới có thể hơi hơi có chút bội phục lão đạo, bởi vì chỗ kia ngọn núi hiểm trở hắn thật là không dám leo lên. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đem phần này bội phục biểu lộ tại bên ngoài. Ngược lại chế nhạo lão đạo. Ta nói lão đạo, nơi này rất nguy hiểm biết không? Không muốn vì đùa nghịch mà đặt mình vào hiểm địa nha. Mặc dù đây quả thật là lộ ra rất đẹp trai, nhưng ta cho rằng người vẫn là phải cước đạp thực địa một ít mới tốt. Ngồi châm chọc về ngồi châm chọc, Triệu Nhiên Kỳ thật cực kỳ nghĩ đi lên xem một chút chỗ kia ngọn núi hiểm trở phong cảnh. Có một lần hắn thực sự nhịn không được, hỏi lão đạo, ta nói lão đạo a, phía trên đến tột cùng có cái gì tốt đâu? Hẳn là so Quan Vân Đài còn tốt. Trương lão đạo nhìn qua phía dưới Triệu Nhiên cười nhạo, muốn nhìn liền tự mình đi lên. Đừng nghĩ lão đạo ta giúp ngươi, nhìn tiểu tử ngươi kia chút tiền đồ, ngay cả điểm ấy chỗ cao cũng không dám đăng lâm. Uổng ngươi ngày bình thường nói khoác mình muốn làm đại sự, lại là cái nhát như chuột bọn chuột nhát. Triệu Nhiên rốt cục chịu không nổi lão đạo khích tướng, quyết tâm ôm một gốc trên vách đá lồi ra thanh tùng, chân đạp hai đầu hoành khe hở, chuyển lấy thân thể chuyển tới vách đá vạn trượng phía trên. Eo phát lực, cố gắng leo lên phía trên. Hắn không dám nhìn xuống, chỉ là không ngừng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ngay cả Trương lão đạo đều có thể bò lên, lão tử vì cái gì liền không thể? Chờ hắn cuối cùng trèo lên đỉnh núi thời điểm, đã là đi đứng bủn rủn, toàn thân mồ hôi lạnh. Lão đạo mỉm cười, ngón tay phương xa, nhìn, mặt trời hạ xuống, nơi đây phương viên cực nhỏ. Triệu Nhiên không dám như Trương lão đạo như vậy đứng thẳng người, thế là phí sức xê dịch tư thế ngồi. Đãi hắn xoay đầu lại lúc, cũng rốt cuộc không nỡ nhắm mắt lại. Đăng lâm tuyệt đỉnh, như ở trong mây, nhìn xuống thiên địa, muôn hình vạn trạng. Lão đạo, nơi đây quả nhiên tuyệt mỹ. Không sai, thiên địa hùng hồn, tận ở trong đó. Lão đạo, người bỗng nhiên trở nên có văn hóa. Tiểu tử thúi, lão đạo, ta nghĩ nhảy đi xuống. Ta cảm giác, mảnh này dãy núi, phương thiên địa này, ngay tại hướng ta rộng mở ôm ấp. Ta nghĩ ôm bọn chúng. Ngô, trong cái này có chân nghĩa. Muốn phân biệt đã vong ngôn. Lão đạo, ngươi gần nhất cùng ta ở chung, thật tiến bộ không ít. Sẽ còn làm thơ. Chờ một chút, hai câu này làm sao như vậy quen tai đâu. Lão đạo, kỳ thật ta là muốn nói, ta thật rất muốn bay. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.